Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289, tiến đánh Vô Cực Thành. 2. Không đúng, coi như ma nhân chủ thành bị nó công hãm, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy thu phục ma nhân nhất tộc. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ khôi lỗi môn trước đó thật cùng ma nhân nhất tộc cấu kết? Không đáy đầm lầy biến mất đằng sau. Tất cả chiến đấu khôi lỗi đều đem thân thể của mình từ dưới đất làm đi ra. Hướng về Vô Cực Thành công kích mà đi. Vô Cực Thành nguyên một đám đặc thù cao điểm bên trên. Mở ra nguyên một đám lỗ hổng. Từng môn phù văn đại pháo họng pháo kéo dài đưa ra ngoài. Vô Cực Thành phù văn đại pháo thân pháo dài đến 10 mét. Khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, sử dụng đại lượng kim loại hiếm cùng bí ngân làm ra mà thành. Mỗi một môn phù văn đại pháo phí tổn đều tại 5.000 vạn linh thạch trở lên. Tại mỗi một môn phù văn đại pháo thân pháo bên trên, cũng có 36 cái nguồn năng lượng lỗ khảm. Tại cái kia 36 cái nguồn năng lượng lỗ khảm bên trên có thể phân biệt đặt 36 khối. Bên trong chờ linh thạch, 36 khối cao chờ linh thạch đến điều chỉnh phù văn đại pháo sức mạnh. Bây giờ tại môn kia môn phù văn đại pháo thân pháo bên trên, đều khảm nạm lấy 36 khối cao chờ linh thạch. Như thế phù văn đại pháo một kích, sức mạnh có thể trọng thương một tên đại tu sĩ. Từng đạo quang mang chớp động, Vô Cực Thành bên trong 500 môn phù văn đại pháo lập tức phát ra. 500 đạo cự đại quang mang lập tức đánh vào Dương Phong phái ra khôi lỗi trong quân đoàn. Một hồi kinh khủng bạo tạc lập tức phát sinh, cơ hồ đem Dương Phong phái ra khôi lỗi quân đoàn hoàn toàn thôn phệ. Cái kia bạo tạc quang mang biến mất đằng sau, Dương Phong phái ra 10 vạn khôi lỗi quân đoàn, đã có 9 phần 10 lấy bên trên biến thành hài cốt. Vô số linh kiện bốn phía rải xuống, cái kia đi theo Dương Phong bên người ma nhân tu sĩ nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi, cùng nhã dòng yếu ớt thở dài, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vệt dị quang nói, thật mạnh chiến tranh binh khí. Tinh thần đại lục 6 đại tu sĩ tập đoàn, quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, khôi lỗi môn khôi lỗi quân đoàn cũng không gì hơn cái này. Không sai, tại chúng ta phù văn đại pháo phía trước, cũng bất quá là một đống hài cốt thôi. Liền tính toán các ngươi khôi lỗi môn có 100 vạn chiến đấu khôi lỗi, cũng tuyệt không có khả năng công hãm Vô Cực học viện. Những cái kia thông qua pháp thuật chi nhãn tra xét chiến trường Vô Cực học viện đám cấp cao, khuôn mặt bên trên nhau nhau lộ ra mỉm cười, kiêu ngạo vô cùng nói, oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, Dương Phong phản kích đã đến, lít nha lít nhít, số lượng hàng trăm ngàn phù văn đạn đạo, tại hư chỉ ấn phía dưới. Chính xác vô cùng oanh nổ ở Vô Cực học viện phù văn đại pháo bên trên. Vô Cực học viện đã có mấy ngàn năm không có bị người đánh tới lão nhà. Thủ thành chiến kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng. Căn bản không có an bài tu sĩ thủ hộ những cái kia phù văn đại pháo. Tại cái kia dày đặc đạn đạo oanh kích bên trong, cái kia 500 môn phù văn đại pháo lập tức bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Đồng thời cái kia đạn đạo rơi vào linh trong đá, đem linh thạch nổ nát vụn, dẫn nổ linh trong đá năng lực, để những cái kia linh thạch nhao nhao nổ tung lên, nguyên một đám cực lớn bạo tạc tại cái kia Vô Cực thành tường thành bên trên truyền đến. Cái kia 500 môn giá trị kinh người phù văn đại pháo trực tiếp bị dày đặc phù văn đạn đạo phá hủy, đáng chết Dương Phong. Hắn làm sao dám dạng này? Hắn làm sao dám phá hủy chúng ta phù văn đại pháo? Cái này xúc sinh chết tiệt. Ngoặc kép, Vô Cực học viện đám cấp cao phảng phất bị người tát một bạt tay. Sắc mặt tái xanh tức miệng mắng to. 500 môn phù văn đại pháo, mỗi một môn giá trị đều tại 5.000 vạn linh thạch trên đây. Còn có tiền mà không mua được. 500 môn giá trị ngay tại 25 tỷ thấp trở linh thạch trở lên. Đây chính là vô cực học viện mấy ngàn năm qua tích lũy được nội tình. Bây giờ lại bị Dương Phong nhất cử phá hủy. Vô cực học viện đám cấp cao muốn ăn Dương Phong tâm cũng có. Vạn Minh Đạt sắc mặt cũng một chút biến cực kỳ khó coi. Tại đạn đạo bao trùm tính oanh kích quá trình bên trong, một vạn công trình khôi lỗi nhanh chóng đi tới chiến trường bên trên, đem cái kia bị phá hủy khôi lỗi hài cốt nhanh chóng hấp thu, ném vào hài cốt thu về trong xe, tiếp đó đem những cái kia hài cốt nhanh chóng vận hướng phía sau. Dương Phong vung tay lên, 10 vạn cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu bậc chiến đấu khôi lỗi hình thành quân đoàn, tiếp tục hướng về vô cực thành vị trí tiến công. Tại vô cực thành bên trong, cũng nắm giữ vô cực học viện từ tất cả đại thành bang bên trong rút ra các loại tinh nhuệ võ giả đoàn. Cái kia các loại tinh nhuệ võ giả đoàn võ giả số lượng cao to 100 vạn. Nhìn thấy những cái kia chiến đấu khôi lỗi ép tới gần, tại cái kia vô cực thành bên trên 9 tòa tu sĩ trong tháp quang mang lập lòe, từng đạo gia trì lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, tinh thần phạm vi lớn pháp thuật một chút rơi vào tường thành bên trên nhân loại các cường giả trên. Người, những cái kia nhân loại võ giả bậc các cường giả một đạt được những cái kia pháp thuật gia trì, thực lực lập tức tăng vọt không chỉ một lần, trong lòng tràn đầy dũng tức giận. Từng người tinh thông tiễn thuật nhân loại các cường giả, lấy ra đi qua khắc họa phù văn cung tiễn, dương cung hướng về phía dưới khôi lỗi quân đoàn vọt tới. Từng đạo mũi tên từ trên trời hạ xuống, xuất tại cái kia khổng lồ khôi lỗi trong quân đoàn. Không ít mũi tên trực tiếp xuyên qua chiến đấu khôi lỗi đầu, đem những cái kia chiến đấu khôi lỗi trực tiếp đính tại trên mặt đất. Vô cực thành bên trong nhân loại các cường giả tiễn thuật 10 phần cường hoành, thế nhưng là những khôi lỗi kia đối với mũi tên xạ kích kháng tính cực cao. Không ít chiến đấu khôi lỗi toàn thân đâm đầy mũi tên, giống như con nhím đồng dạng, vẫn như cũ hướng về kia vô cực thành nhanh chân tiến lên. Đồng thời, từng viên đạn đạo hướng về tường thành bên trên nhân loại các cường giả oanh kích mà đi. Rất nhiều nhân loại võ giả bậc cường giả bị những cái kia đạn đạo oanh trúng, hóa thành máu thịt vụn, lít nha lít nhít chiến đấu khôi lỗi rất nhanh liền tới gần đến vô cực thành sông hộ thành giáp danh. Vô cực thành sông hộ thành cùng bên ngoài giới hà chảy tương liên, rộng chừng 60 mét, sâu đạt 100 mét, nước sông dậy sóng, vô luận điền nhập bao nhiêu nhân mạng đều khó mà đem cái kia sông hộ thành lấp đầy. Một vạn công trình khôi lỗi vừa đến cái kia sông hộ thành trước, vô số khối kim khí nhanh chóng bày ra, từng đầu rộng rãi cực lớn kim loại cầu nổi nhanh chóng hướng về vô cực thành tường kéo dài mà đi. Cái kia cầu nổi một dựng thành, những cái kia lít nha lít nhít chiến đấu khôi lỗi liền nhanh chóng dọc theo cầu nổi đi tới vô cực thành dưới tường thành, giống như nhện đồng dạng hướng về vô cực thành phía trên điên cuồng bò đi. Vạn Minh Taru ra mỉm cười, phất phất tay, ngu xuẩn, từng đầu cực lớn giống như giao long đồng dạng, toàn thân mọc ra lớp vảy màu trắng liếc vảy cự xa, từ cái kia sông hộ thành bên trong bỗng nhiên đứng ra, hung hăng đụng vào những cái kia sắt thép cầu nổi bên trên. Cái kia thành niên liếc vảy cự xa đều là cấp 2 yêu thú. Bọn nó va chạm tại cái kia sắt thép cầu nổi bên trên, bằng vào kinh khủng man lực một chút đem cái kia sắt thép cầu nổi trực tiếp đụng bay. Cái kia tiến công chiến đấu khôi lỗi bỗng chốc bị chặn ngang cắt thành hai đoạn. Ước chừng một vạn chiến đấu khôi lỗi bò tới vô cực thành tường thành bên trên. Một vạn bị trực tiếp quấn vào sông hộ thành bên trong. Còn có 8 vạn nhưng là bị vây ở một bên khác. cái kia bị ngăn ở sông Hộ Thành một bên khác chiến đấu khôi lỗi trung nhị bậc tu sĩ sức chiến đấu. Bậc chiến đấu khôi lỗi, lập tức hướng lân trắng cự xà khởi xướng hung mãnh công kích. Một đầu lại một đầu liếc vảy cự xà bị những cái kia cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu bậc chiến đấu khôi lỗi trực tiếp đánh nổ, máu tươi văng khắp nơi, trở thành từng cỗ thi thể rơi xuống tại cái kia sông Hộ Thành bên trong. Cái kia còn sót lại liếc vảy cự xà hai mắt xích hồng, liền muốn hướng bờ sông lên đi. Một hồi quỷ dị vô cùng xà tiếng khóc từ vô cực thành bên trong truyền tới. Cái kia từng đầu liếc vảy cự xà liền trực tiếp rút về Thượng Hải thành trong sông. Từng người nhân loại võ giả bậc cường giả giơ cao lên từ một khối cục đá to lớn hướng về bò tới tường thành bên trên khôi lỗi đập tới. Tại cái kia cực lớn hòn đá đập lên phía dưới, từng cái chiến đấu khôi lỗi bị từ thành tường kia bên trên trực tiếp rơi đập, lọt vào cái kia sông Hộ Thành bên trong. Tại cái kia sông Hộ Thành phía dưới, sóng nước bốc lên cuồn cuộn, những cái kia rơi vào sông Hộ Thành bên trong chiến đấu khôi lỗi cơ bản bên trên rất nhanh liền cùng Dương Phong mất đi liên hệ, hiển nhưng đã bị phá hư, chìm vào đáy sông. Dương Phong thấy thế, khẽ chau mày. Những cái kia tại chiến trường bên trên bị phá hư chiến đấu khôi lỗi, chỉ cần thu thập hài cốt, rất nhanh liền sẽ bị Dương Phong một lần nữa nấu lại làm ra. Sau đó lại lần đầu nhập chiến trường, trở thành địch nhân ác mộng. Thế nhưng là chìm vào sông Hộ Thành bên trong chiến đấu khôi lỗi, như vậy tại công hãm vô cực học viện trước đó, đều không thể nấu lại. Hơn nữa cái kia liếc vảy cự xà ngăn trở Dương Phong tiến công con đường, mười phần phiền phức. Hàn Vân Na đột nhiên cười nói, đại nhân, ngài là vì cái kia liếc vảy cự xà mà phiền não sao? Ta chỗ này có một chiêu, có thể giết chết bọn nó. Dương Phong ánh mắt sáng lên nói, cái chiêu số gì? Nhanh nói. Hàn Vân Na lấy ra một cái bình thủy tinh giả vờ hắc sắc độc dược, khẽ cười nói, đây là thần chi vẫn lạc, chỉ cần đưa nó nhỏ vào cái kia sông Hộ Thành bên trong, liền có thể hạ độc chết đầu này sông Hộ Thành bên trong chỗ có sinh vật. Rất tốt. Dương Phong lộ ra một nụ cười thỏa mãn, vung tay lên, một tên chiến đấu khôi lỗi từ Hàn Vân Na trong tay lấy ra cái kia một bình hắc sắc độc dược. Ngay sau đó, tên kia chiến đấu khôi lỗi, tại 1000 chiến đấu khôi lỗi dưới hộ vệ, thuận lợi đi tới vô cực thành sông Hộ Thành phía trước, đem cái kia thần chi vẫn lạc đổ vào sông Hộ Thành bên trong. Cái kia mấy giọt thần chi vẫn rơi một giọt rơi sông Hộ Thành bên trong. Cái kia nguyên bản thanh tịnh trong suốt sông Hộ Thành, lập tức giống như bị vô cùng vô tận mực nước nhuộm đen đồng dạng, biến đen như mực, tản ra một cỗ hôi thối hương vị. Vô cực thành sông Hộ Thành nước sông lập tức bốc lên cuồn cuộn. Một đầu lại một đầu liếc vảy cự xà điên cuồng bốc lên, phát ra trận trận vô cùng thê lương kêu thảm, đem cái kia sông Hộ Thành nước sông xoắn đến bốn phía vẩy ra. Cũng không lâu lắm, cái kia sông Hộ Thành liền đình chỉ bốc lên. Một đầu lại một đầu liếc vảy cự xà thi thể từ cái kia sông Hộ Thành bên trong nâng lên. Ngoại trừ cái kia liếc vảy cự xà bên ngoài, cái kia sông Hộ Thành bên trong còn hiện lên từng đống cá chết chết tôm, rùa chết nát cua, giống như địa ngục, thật độc, thật là đáng sợ độc dược. Ngoặc kép vảy, từng người vô cực học viện các tu sĩ gặp một màn này, đều cắn răng nghiến lợi lớn mắng lên. Những công trình kia khôi lỗi lần nữa tiến lên, xây dựng từng đầu cầu nổi, thông hướng vô cực thành. Những cái kia cầu nổi vừa mới một chiếc tốt, từ cái kia 9 tòa tu sĩ trong tháp cao, liền bắn ra từng đạo mũi tên lửa, đánh vào cái kia cầu nổi bên trên. Oanh, oanh, oanh, tại mũi tên lửa công kích phía dưới, vừa mới lắp xong cầu nổi liền bị cái kia 9 tòa tu sĩ tháp cao phá hủy, trực tiếp sụp đổ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, vô số đạn đạo còn như mưa rơi đồng dạng, tinh chuẩn vô cùng hướng về 9 tòa tu sĩ tháp rơi đi. http://www.sop.com.xt/90316207200003 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.